Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Nữ Nhân Duyên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hảo Cường. Đúng vậy, có trò hay nhìn ha. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy Tư Mã Như Long trên người có loại ma tính tà khí đâu. Có cái gì kỳ quái? Trường Không Vô Kỵ không cũng có lục thần tử sát đao. Chỉ cần có thể khống chế là được bái. Chính là, mọi người cảm khái Tư Mã Như Long hiện giờ cường. Đại thời điểm, càng thêm chờ mong trận này so đấu. Đến nỗi hắn sử dụng ma thi vương máu sự tình. Trừ bỏ Trường Không Vô Kỵ cái này gặp qua. Những người khác đều vô pháp nghĩ vậy một chút. Mà Tư Mã Như Long, khuôn mặt cao ngạo. Trừ bỏ câu đầu tiên khiêu khích bên ngoài, như cũ lấy cao tư thái, miệt thị Trường Không Vô Kỵ, đi bước một tới gần sau, ở Trường Không Vô Kỵ mắt lạnh nhíu mày chung lại một lần nói. Ngươi một trường, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Đối với hắn khiêu khích, Trường Không Vô Kỵ lại là không sao cả, như cũ bảo trì lạnh nhạt thái độ, tựa hồ không thể hiểu được nói một câu. Ngươi có thể hay không còn là mặt khác vừa nói, nhưng ngươi sinh mệnh lâu dài không được. Nga, kia thật đúng là muốn nhìn ai trước diệt vong. Tư Mã Như Long căm hận nói, đối với Trường Không Vô Kỵ chứa đầy thâm ý nói, hắn chỉ cho là khiêu khích, cái này làm chính mình ném thể diện, còn đoạt chính mình nữ nhân ra hỏa, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Xem hai người đối chọi gay gắt, nói rõ sinh tử, mọi người trong lúc nhất thời kích động lên. Tống Thiết Sơn cùng Tần Viện Trưởng lại chạy nhanh lại đây nhắc nhở nói, các ngươi hai cái nhớ kỹ, dễ dàng giết người giả, tuyệt không nuông chiều. Minh bạch. Tư Mã Như Long cắn răng nói, nhưng là hắn trong đôi mắt sát khí đó là một chút đều không có giảm bớt ý tứ, thật sự không nghĩ động Trường Không Vô Kỵ. Chỉ sợ hắn chưa chắc làm được đến, nhưng Trường Không Vô Kỵ lại có khác bất đồng, lạnh nhạt xoay người rời đi, chỉ là tại hành tẩu hai bước phía sau mới nói. Hắn còn không đáng ta động thủ chém giết, bởi vì không hề trì hoãn. Hoa Nga, Trường Không Vô Kỵ càng cuồng a. Đúng vậy đúng vậy, hiện tại Tư Mã Như Long, hắn thế nhưng như cũ không bỏ ở trong mắt. Mau bắt đầu, mau bắt đầu, các học viên đã chờ không kịp, bọn họ tựa hồ có thể dự đoán, chờ một chút hai vị này tranh đấu, sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Các ngươi 20 người, từng người đi theo đạo sư vào núi. Tần Viện Trưởng ra lệnh một tiếng sau, cùng sở hữu 20 vị đạo sư xuất hiện nơi này. Mỗi người lựa chọn một giả sau, hướng tiểu đỉnh núi các nhập khẩu bước vào. Vô Kỵ, cố lên, Vô Kỵ ca ca, ngươi nhất bổng. Âu Dương Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh hai người lớn tiếng kêu gọi. Trường Không Vô Kỵ đối với các nàng cười cười về sau, tự tin đi xa, đi trước không sai biệt lắm hơn 10 dặm mà. Trường Không Vô Kỵ liền tới rồi lối vào, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi đây đang có hai vị thiếu nữ, mỉm cười tĩnh hầu hắn. Minh Nguyệt, Ngọc Nhi, ta Bạch Đế học viện như thế nào không thấy được các ngươi đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta à. Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng cười nói. Này đối chủ tớ mỹ nữ, cũng coi như là có tâm. Ân, chúng ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Tiếu Minh Nguyệt ôn nhu nói. Ở nàng trong ánh mắt, lại có nóng cháy quang mang. Mà Hồng Ngọc Nhi, liền càng không cần phải nói. Các phương diện đều nóng bỏng nàng, trực tiếp nhảy lại đây ôm Trường Không Vô Kỵ cánh tay. Lấy thập phần thân mật miệng lưỡi nói, Vô Kỵ ca ca, hai chúng ta chính là rất nhớ ngươi Nga, đặc biệt tiểu thư nhà ta. Ngạch, ta cũng có tưởng các ngươi, bất quá tương đương ngươi vẫn là ly ta xa một chút hảo. Ta hiện tại làm hết thảy sự tình, đều ở bị mấy vạn người nhìn đâu. Trường Không Vô Kỵ có chút xấu hổ. Hỏa Ngọc Nhi làm việc thật là không giống nhau. ôm chính mình thời điểm, cố ý dùng đại bộ ngực cọ chính mình cánh tay, quá mềm quá thoải mái. Tuy rằng loại chuyện này là hạnh phúc, nhưng bị như vậy nhiều người nhìn đến nói tương đương Trường Không Vô Kỵ vẫn là khó có thể tiếp thu. Chẳng phải biết, Tiếu Minh Nguyệt hai người, như thế nào không rõ này đó. Hỏa Ngọc Nhi căn bản không có buông tay ý tứ, còn dùng ánh mắt rất có thâm ý cấp Tiếu Minh Nguyệt ý bảo một chút. Vốn là thẹn thùng Tiếu Minh Nguyệt, cắn cắn môi dưới về sau, bỗng nhiên đi phía trước một bước, một phen ôm Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ tức khắc ngẩn ngơ, mà ở quan khán Trường Không Vô Kỵ thượng vạn người, đồng thời kinh hô xuất khẩu, qua tương đương Tiếu Minh Nguyệt đây là, chậc chậc chậc, nguyên lai Trường Không Vô Kỵ cùng Tiếu thành chủ cô nương có một chân a. Hắn không phải có Âu Dương Yên Nhiên sao? Âu Dương Yên Nhiên gần chỗ võ giả nhóm đều quay đầu xem nàng biểu tình, mà giờ phút này Âu Dương Yên Nhiên sắc mặt như thường, một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng ở nàng trong lòng lại âm thầm lẩm bẩm nói: hảo ngươi cái Tiếu Minh Nguyệt, có một tay, đến nỗi Hàn Linh Linh đã có thể không như vậy tốt thái độ. Nàng phảng phất lửa đốt mông nhỏ giống nhau, tại chỗ có nhảy lại nhảy chửi bậy nói: không biết xấu hổ, ôm Nga Vô Kỵ ca ca, thấu không biết xấu hổ. Trường Không Vô Kỵ bên này, Hỏa Ngọc Nhi bỗng nhiên rời đi cánh tay hắn bên, đối với còn ở ôm Trường Không Vô Kỵ phần eo Tiếu Minh Nguyệt thì thầm nói: dựa theo kế hoạch, thân hắn, ta không được. Tiếu Minh Nguyệt chủ tớ hai, nguyên bản là như thế này tưởng, nhưng là thật sự ôm lấy Trường Không Vô Kỵ sau, Tiếu Minh Nguyệt đã sớm xấu hổ không thành bộ dáng, nóng rực nam tính hơi thở, làm nàng cả người nhũn ra. Đừng nói thân Trường Không Vô Kỵ, chính là ngẩng đầu nhìn xem hắn, hiện tại Tiếu Minh Nguyệt đều làm không được. Ta tương đương chúc ngươi thành công đoạt kiếm. Trường Không Vô Kỵ vừa muốn nói chuyện thời điểm, Tiếu Minh Nguyệt lưu lại một câu, liền che mặt mà chạy. Sự tình hôm nay đối nàng tới nói, nét quả thực quá điên cuồng, nàng chịu đựng không nổi. Ngạch tương đương, Trường Không Vô Kỵ tức khắc không kịp nói tiếp. Cách đó không xa Hỏa Ngọc Nhi lại là đô miệng nói một tiếng: đồ vô dụng. Hơi hơi trợn trắng mắt sau, nàng lại là bỗng nhiên ra tay, đồng dạng ôm Trường Không Vô Kỵ sau, nóng rát gợi cảm môi đỏ, bẹp một chút gặm ở Trường Không Vô Kỵ gò má phía trên. Kia thanh thúy thanh âm, ngay cả hơn 10 dặm ngoại xem trận pháp truyền ảnh mấy vạn người đều nghe được rành mạch. Lần này, càng là làm nhân tâm chiều mênh mông đến nổ tung trào. Đại gia hỏa ghen ghét chi tình, quả thực muốn điên mất rồi. Hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ a, thực lực lợi hại liền tính, làm nữ nhân còn như vậy cường. Tiếu Minh Nguyệt chủ tớ, Âu Dương Yên Nhiên Hàn Linh Linh, còn có một cái thái độ cũng thực tốt Diệp Ngọc Xấu. Điên rồi, quả thực điên rồi a. Thắng về sau, chúng ta Khanh Nguyệt lâu thỉnh ngươi ăn cơm. Hỏa Ngọc Nhi lưu lại những lời này sau, ở Trường Không Vô Kỵ lược có xấu hổ biểu tình chung, quyến rũ mà đi. Nhìn đi xa Hỏa Ngọc Nhi, Trường Không Vô Kỵ không khỏi cười khẽ một chút, còn dùng tay sờ sờ trên má bị thân địa phương, tựa hồ lại cảm thấy không tốt lắm. Chạy nhanh chính xác, ở đạo sư dưới sự chỉ dẫn, bước vào núi rừng bên trong, liền hắn vừa rồi cái kia động tác cũng đã làm Âu Dương Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh mặt hắc không được. Đặc biệt là Hàn Linh Linh cái này tiểu ớt cay, phẫn nộ kêu la nói: hưởng thụ, ngươi xem cái kia hưởng thụ bộ dáng. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi xem hắn, ngươi xem hắn a, đã biết tương đương. Âu Dương Yên Nhiên bất đắc dĩ nói. Tâm nói, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Làm trò nhiều người như vậy mặt, ném không mất mặt, dù sao Trường Không Vô Kỵ chờ xem, quay đầu lại có ngươi đẹp. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay?